Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171, nữ đại tam ôm gạch vàng. Đồng tiểu thư a, ăn cái trứng gà đi. Ngô nãi nãi sợ Đồng Chiến Tuyết ngượng ngùng, liền trứng luộc trong nước trà đều cho nàng lột tốt. Cảm ơn Ngô nãi nãi, ngài gọi ta Chiến Tuyết là đến nơi. Đồng Chiến Tuyết cảm tạ nói. Ngô nãi nãi liên tục gật đầu. Hảo hảo, cái kia Ngô nãi nãi về sau kêu ngươi Chiến Tuyết. Chiến Tuyết a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta 22 tuổi. Đồng Chiến Tuyết trả lời nói. Ai nha, vừa lúc so với chúng ta ra Ngô Tiện đại tam tuổi. Ngô nãi nãi bệnh nghề nghiệp lại tái phát, thiếu chút nữa nói ra nữ đại tam ôm gạch vàng câu này lời kịch kinh điển. Đồng Chiến Tuyết gật đầu. Ừ, ta so Ngô Tiện đại tam tuổi. Ngô Tiện yên lặng che mặt, tâm suy nghĩ, cô nương a, người thật là quá đơn thuần, đều không nghe hiểu ta nãi ý tại ngôn ngoại. Bất quá ta nãi a, ngài là nhiều lo lắng tôn tử ta cưới không lên tức phụ a. Lần trước gặp An ca cùng người ta xả chòm sao? Lần này lại cùng nhân gia xả nữ đại tam chuyện ma quỷ. Khụ khụ, Ngô Tiện không thể không nhắc nhở sữa của mình một vừa hai phải. Đừng dọa nhân gia, sau đó nói, Đồng giáo quan, ta không lúc ở nhà, làm phiền ngươi, vô sự, ta ở đâu tu hành đều là giống nhau. Đồng Chiến Tuyết lắc đầu, nàng là nói thật, không có nhiệm vụ thời điểm, nàng đều là chờ tại quân đội tu hành, hiện tại bị phái đến Ngô gia bảo hộ Ngô nãi nãi. Tại Ngô gia tu hành cũng không khác biệt, lời tuy như vậy, nhưng Ngô Tiện vẫn là thực cảm kích Đồng Chiến Tuyết nguyện ý lưu lại bảo hộ nãi nãi. Phần tình nghĩa này hắn nhớ kỹ, trong hộp đồ nghề còn có hai viên bản đào, tìm một cơ hội cho nàng một viên, nói không chừng đối nàng tu hành có trợ giúp đâu. Ăn điểm tâm, Ngô Tiện cứ yên tâm đi trường học. Xe taxi ngừng tại đại học thành phụ cận. Ngô Tiện xuống xe đi bộ hồi trường học. Đi mau đến trường học thời điểm, trong tầm mắt bỗng nhiên thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thẩm Thanh Nguyệt, Ngô Tiện tính thời gian. Từ Tòng Quân huấn sau khi chấm dứt liền không có tái kiến quá Thẩm Thanh Nguyệt. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được. Thẩm Thanh Nguyệt hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, trên mặt đã lộ ra ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngô Tiện, Thẩm hộ sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Tiện cười chào hỏi. Thẩm Thanh Nguyệt lược có chút ngượng ngùng. Ta giống như lạc đường. Ta ở tìm nhân tâm phòng khám. Lần trước tới thời điểm nhớ rõ ràng là con đường này. Hôm nay như thế nào cũng không tìm được. Nhân tâm phòng khám. Ngô Tiện suy nghĩ, mơ hồ có điểm ấn tượng, là đại học thành phụ cận duy nhất một nhà xã khu phòng khám. Toại nói, ngươi đi lầm đường, nhân tâm phòng khám tại mặt khác trên một con đường. Ngươi từ nơi này đi phía trước đi, cái thứ nhất giao lộ hướng hữu quải, lại đi chừng 100 thước có thể nhìn đến một cái hẻm nhỏ. Xuyên qua hẻm nhỏ, sau khi ra ngoài hữu quải, chính là nhân tâm phòng khám. Thẩm Thanh Nguyệt mở to mắt to, nỗ lực suy nghĩ nhớ ở Ngô Tiện, nhưng hiệu quả lại chẳng ra gì. Ngô Tiện một xem này phó lộ si biểu tình liền biết nàng không nhớ ở. Nhìn hạ thời gian còn sớm, liền nói, ta đưa ngươi đi đi. Thẩm Thanh Nguyệt ánh mắt sáng lên, có thể hay không chậm trễ ngươi đi học? Không biết. Tiết khóa thứ nhất không có khóa. Ngô Tiện nói đã trước đi về phía trước. Thẩm Thanh Nguyệt vui sướng đi theo. Kia cảm ơn ngươi nha. Ngươi ăn cơm sáng sao? Ta thỉnh ngươi ăn cơm sáng đi. Ta ăn qua. Ngô Tiện còn nhớ rõ Thẩm Thanh Nguyệt đối hắn cùng nãi. Nãi đã từng chiếu cố. Mỉm cười nói. Thẩm hộ sĩ không cần khách khí. Ngươi đi nhân tâm phòng khám có việc sao? Ta đi làm, ta nhận lời mời nhân tâm phòng khám hộ sĩ. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện di thanh âm. Ngươi không phải bệnh viện hộ sĩ sao? Từ trước, Thẩm Thanh Nguyệt ngượng ngùng nói ra, ta chỉ là y tá thực tập không có thông qua, không có biện pháp lưu tại bệnh viện đi làm. Ngô Tiện Nga Thanh, trong lòng cũng hiểu ít nhiều, thực tập không có thông qua nguyên nhân hơn phân nửa không phải nàng kiến thức chuyên nghiệp không đủ vững chắc, nghĩ đến có nguyên nhân khác, chỉ là hắn cùng nàng cũng không có như vậy thục, giao thiển ngôn sâu cũng không hảo, liền không có hỏi nhiều, đưa nàng đến nhân tâm phòng khám. Cái này điểm còn có điểm sớm, phòng khám còn không có mở cửa, Thẩm Thanh Nguyệt không tốt lại phiền toái Ngô Tiện bồi nàng cùng nhau chờ. Nói ra, cảm ơn ngươi Ngô Tiện, ta chính mình chờ một lúc là đến nơi, ngươi mau trở về đi học đi. Ngô Tiện gật gật đầu, chính lúc sắp đi, Thẩm Thanh Nguyệt bụng lỗi thời lộc cộc một tiếng, nàng hơi hơi mặt đỏ che che dạ dày bộ, không ăn cơm sáng, Ngô Tiện hỏi, Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, ta sợ đến trễ, Ngô Tiện thở dài, nói ra, kia đi thôi, cùng ngươi ăn cái cơm sáng, này phụ cận có ra rót canh bao cũng không tệ lắm. Sẽ không chậm trễ ngươi đi. Thẩm Thanh Nguyệt ngượng ngùng hỏi. Không biết, vừa lúc ta cũng cấp bạn cùng phòng nhóm mang điểm cơm sáng. Ngô Tiện nói ra, phòng ngủ mặt khác ba đầu heo là chắc chắn sẽ không lên ăn cơm sáng. Thẩm Thanh Nguyệt cái này mới cùng Ngô Tiện cùng nhau, bị Ngô Tiện dẫn đi một nhà sớm một chút cửa hàng. Nhà này rót canh bao sinh ý thực hảo, đã đi một đợt khách nhân. Ngô Tiện nhường Thẩm Thanh Nguyệt đi chiếm vị, hắn đi điểm cơm, điểm một phần hiện ăn, lại điểm bốn phần đóng gói, thanh toán tiền liền đợi đến người phục vụ đưa cơm, người phục vụ thực mau liền cầm hiện ăn kia một phần đưa tới. Thẩm Thanh Nguyệt nhìn trên bàn một thế rót canh bao cùng một chén sa canh, mùi thơm nức mũi, không khách khí liền bắt đầu ăn, mùi vị không biết như thế nào. Ngô Tiện hỏi, ân, hảo hảo ăn, Thẩm Thanh Nguyệt lấp toàn bộ rót canh bao đến miệng, lại nhiệt lại năng lại hương, nàng ăn một chút bình thường hình tượng thục nữ đều không có, lại phá lệ chân thật đáng yêu. Ngô Tiện chỉ sa canh, uống khẩu canh đi, đừng nghẹn. Thẩm Thanh Nguyệt ân gật đầu, múc một muỗng tử canh hướng trong miệng đưa. Ngô Tiện bị nàng ăn lẫn đậu cười, ta còn cho rằng ngươi ăn cơm đều sẽ ung dung đâu. Sẽ không a, chúng ta đương bác sĩ cùng hộ sĩ, ăn cơm trước nay đều là ăn chiến đấu cơm, có đôi khi vội lên có thể có khi ở giữa ăn cơm cũng là không tệ rồi. Thẩm Thanh Nguyệt lắc đầu nói, như vậy a. Ngô Tiện ngược lại không nghĩ tới này một tầng. Thẩm Thanh Nguyệt một tiếng, tiếp tục ăn bánh bao ăn canh, có đủ ăn hay không? Ngô Tiện là dựa theo ăn ca lượng cơm ăn điểm cơm. Xem Thẩm Thanh Nguyệt dáng vẻ, hẳn là so ăn ca có thể ăn một ít. Đủ rồi, Thẩm Thanh Nguyệt le lưỡi, ta chính là ăn cơm mau. Kỳ thật thực lượng không lớn, Ngô Tiện cười nói, nữ hài tử có thể ăn một chút khá tốt, ngươi lại không mập. Thẩm Thanh Nguyệt không chỉ có không mập, còn có điểm thiên gầy, cũng không biết có phải hay không công tác quá mệt nhọc nguyên nhân. Một bữa cơm ăn xong, thời gian cũng đến 8 giờ rưỡi, Ngô Tiện dẫn theo mặt khác 4 phần bữa sáng, đưa Thẩm Thanh Nguyệt trở về phòng khám. Cái này điểm phòng khám đã mở cửa, cảm ơn ngươi a Ngô Tiện, Thẩm Thanh Nguyệt cảm kích mà nói, không cần khách khí. Ngô Tiện xua xua tay, đi, chờ một chút, Thẩm Thanh Nguyệt kéo lại Ngô Tiện y nơi hẻo lánh. Ngô Tiện quay đầu, còn có sự tình, Thẩm Thanh Nguyệt vội buông lỏng ra hắn y nơi hẻo lánh. Cái kia, ngươi có thể cho ta cho số điện thoại sao? Ta nghĩ chúng ta cũng coi là bạn đi. Nga, có thể, Ngô Tiện báo số điện thoại của mình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.